Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, cực địa từ tinh chi quang. Bên trong cung điện, thần thần bí bí bầu không khí, bắt đầu chảy xuôi, Kim Thế Văn Chương vung tay lên, trước tiên thả ra cách âm màn ánh sáng, đem hai người bao phủ lên. Phương lão đệ, ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó ngươi mới tới Nam Thừa Tiên Quốc thời điểm, đụng với chúng ta Cực Quang Tông treo giải thưởng bắt giữ cực địa từ quang sự tình. Kim Thế Văn chậm gì gì nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Kim Thế Văn nói tiếp, ta muốn ngươi giúp ta bắt giữ như vậy cấp 7 kim hành linh vật. Chính là so với cực địa từ quang càng hiếm thấy càng quý giá Bắc Cực từ tinh chi quang. Nói xong, lập tức liền nói bổ sung, đương nhiên, không phải một mình ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng đi. Chúng ta Cực Quang Tông trước một vị phàm thuế tiền bối từng đơn độc đi bắt giữ qua, nhưng chưa thành công. Phương Tuấn Mi hiểu, vị tiền bối này, sau đó là cùng người đồng thời, mới bắt lấy sao? Kim Thế Văn lắc đầu cười khổ, ta trong môn phái vị tiền bối này, là cái đa nghi ghen tị nhân vật, xưa nay không tin bất kỳ người nào khác, tình nguyện chính mình không bắt được, cũng sẽ không đem tin tức kia cùng với những cái khác người chia sẻ. Hắn liền chưa từng có cùng người cùng đi bắt giữ qua. Phương Tuấn Mi nghe vậy là lắc đầu nở nụ cười, đồng thời cũng biết Kim Thế Văn là thật bạn chí cốt, vật kia nguy hiểm cỡ nào. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi hỏi, Kim Thế Văn nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không đến nỗi đưa mạng. Nó đặc điểm lớn nhất chính là nhanh, tầm thường cực địa từ quang bay đã cực nhanh, vật ấy còn nhanh hơn một đoạn dài, làm ngươi thấy nó thời điểm, hắn có lẽ liền muốn biến mất rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Kim Thế Văn nói, như đạo hữu đồng ý, tỉ mỉ sự tình, chúng ta đi trên đường bàn lại. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, đột nhiên cười một tiếng nói, nếu là tìm có thêm, cần phân ta một phần. Kim Thế Văn bắt đầu cười ha hả, bây giờ mới là 3 tháng, mà cực địa từ quang xuất hiện thời gian là ở hàng năm tháng 12 phần. Thừa dịp mấy tháng này, ta vừa vặn lại củng cố một cái cảnh giới. Lão đệ nếu là không dự định về tông môn, có thể ở chúng ta Cực Quang Tông bên trong, vừa làm khách một bên chờ ta. Không được, ta trước về tông môn, lúc tháng 10 thời điểm, lại đến tìm được huynh, ước định thời gian sau. Phương Tuấn Mi cáo từ rời đi, trở về tông môn, lại là nhàn nhã tự tại tu luyện tháng ngày. Chỉ hơn 2 tháng sau, có người đến bái phỏng Phương Tuấn Mi, là cái ông lão, một thân trường bào màu trắng như tuyết, thân hình cao lớn, râu bạc trắng tóc bạc, mặt đỏ lừ lừ, một phái lão thần tiên dáng vẻ, cả người tỏa ra so với Phương Tuấn Mi càng hùng vĩ phàm thuế khí tức. Hóa ra là Băng Cực tiền bối đến. Phương Tuấn Mi chắp tay đón nhận, người đến dĩ nhiên là lâu không gặp Băng Cực lão tổ. Phương Tông chủ nhận thức ta sao? Gọi ta một tiếng đạo huynh liền có thể. Tiền bối 2 chữ, không cần nhắc lại. Băng Cực lão tổ vui cười hớn hở nói rằng, một bộ thân thiết dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhưng là đầu óc mơ hồ, không rõ lão già này vì sao tìm đến mình. Tiền bối đã không nhớ rõ ta. 2, 3 ngàn năm trước, ngươi ở Quý Tông ngoài sơn môn giảng đạo thời điểm, tại hạ may mắn ở phía dưới bàng thính một hồi. Băng Cực lão tổ nghe vậy, cẩn thận quan sát hắn vài lần, làm thế nào cũng không nhớ rõ. Nghi vấn nói, Phương Tông chủ ngay lúc đó cảnh giới là đạo thai sơ kỳ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Băng Cực lão tổ nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Tông chủ tu luyện thật nhanh. Phương Tuấn Mi cười không nói. Mời đến nghị sự đại điện sau, hỏi đối phương ý đồ đến. Phương Tông chủ có chỗ không biết,

từng đụng phải tên tiểu tử này, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn khuôn mặt mới. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu cười khổ, Đường Kỳ lẽ nào cũng là khí vận ra thân người sao? Dĩ nhiên lần lượt bị hắn chuồn mất, Băng Cực lão tổ càng là một bộ hối đến ruột xanh biểu tình. Quá rồi, sau một hồi lâu, hai người mới đè xuống phiền muộn, giao lưu lên liên quan với Đường Kỳ những chuyện khác đến. Đối với Đường Kỳ chuyện luyện đan, Băng Cực lão tổ là xảo diệu nói bóng gió. Hai người ở giao lưu hơn một canh giờ sau, Băng Cực lão tổ mới cáo từ rời đi. Tương lai kết quả làm sao? Tạm thời không nói nhiều. Mấy tháng thời gian nhanh chóng đi qua, Phương Tuấn Mi lại tới Cực Quang Tông, cùng Kim Thế Văn đồng thời hướng cực bắc nơi nơi sâu xa bay đi. Mặc dù mới là lúc tháng 10, nhưng cực bắc nơi đã lạnh đến kỳ cục, tuyết bay loạn phiêu, lớn như lông ngỗng, tiến vào nơi sâu xa sau, trừ ra nhất chịu rét yêu thú, cùng tình cờ một ít đến tìm kiếm băng thuộc tính thiên tài địa bảo tu sĩ sau, hầu như thấy không tới sống sót sinh linh hình bóng, mà vào càng sâu sau, đêm đen thời gian càng ngày càng dài, ban ngày càng ngắn. Một ngày này, hai người đang ở đi đường bên trong, phương bắc trong bầu trời, đột nhiên có từng đạo hào quang năm màu, phảng phất cầu vồng đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trên trời, đem bầu trời đen kịt, nhuộm đẫm tươi đẹp mộng ảo. Đó chính là cực quang, Kim Thế Văn giới thiệu, bất quá vẫn còn không tính là cực địa từ quang trình độ, thì càng không muốn đề cực địa từ tinh chi quang. Xin mời đạo huynh tường giải. Phương Tuấn Mi nhìn bầu trời phương xa nói rằng, Kim Thế Văn thu dọn một cái tâm tư, nói rằng, bắc cực lòng đất nơi sâu xa, ẩn giấu địa từ, mà địa từ, ở trong ngũ hành, không thuộc về thổ, mà thuộc kim, địa từ cùng sức mạnh đất trời cộng đồng tác dụng, sẽ đản sinh ra cực quang. Đây chính là cực quang lai lịch, trong đó huyền diệu nơi ngay cả ta đều không làm rõ được. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Cực quang lại chia làm ba loại, Kim Thế Văn tiếp giới thiệu. Phổ thông cực quang tuy rằng sán lạn tráng lệ, nhưng không có linh trí, không coi là thiên địa linh vật. Loại thứ hai cực địa từ quang bắt đầu có linh tính, sinh ra sau sẽ giống ngoan đồng đồng dạng ở trên trời chơi đùa, muốn bắt lấy bọn họ độ khó đã không nhỏ, mà bọn họ trên thực tế chỉ là cấp 5 linh vật. Không đúng sao? Người đã nói cực địa từ tinh chi quang là cấp 7. Không sai, chính là cấp 7. Kim Thế Văn gật gật đầu, thần thần bí bí cười một tiếng nói, này cực địa từ tinh chi quang chính là như thế, hy hữu, hiếm thấy, cùng mạnh mẽ, hắn so với hắn những đồng loại kia, trực tiếp nhảy cấp 2. Phương Tuấn Mi không có gì để nói, những này linh vật cấp bậc là căn cứ cái gì đến phân? Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi hỏi. Kim Thế Văn nói, vẫn là uy lực, cũng không có một cái trực quan tiêu chuẩn đến phân chia. Trong giới tu chân này, đại đa số thiên địa linh vật đã bị chúng ta tiền bối phân chia được rồi. Rất ít tồn tại vẫn không có bị tu sĩ phát hiện thiên địa linh vật. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại bay không bao lâu sau, đột nhiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt bị một vật hấp dẫn, đó là một đạo nhạt màu vàng óng ánh sáng, chen lẫn cái khác cực quang bên trong. Không giống với trong đó cực quang sinh ra sau, liền không nữa có động tĩnh, tia sáng kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, ở bay tới bay lui bên trong, phảng phất nghịch ngợm hài tử, một mực tốc độ lại nhanh chóng, đó chính là cực địa từ quang. Kim Thế Văn hơi nở nụ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?